Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 400, hợp tung liên hoành. 2. Hắc sát trên người có yêu đan. Sắp chết thiên yêu Tô Sinh đặc biệt vì thế mà tới. Ý nghĩ này mọi người tại đây trong đầu chỉ là vòng vo mấy vòng. Đã minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì? Trương Tông chủ hẳn là minh bạch ta ý tứ a. Lý Diệu Nguyên lạnh nhạt mở miệng. Thiên yêu Tô Sinh được rồi yêu đan. Ít người nữa tu vi liền sẽ phục hồi như cũ. Trong thiên hạ liền sẽ lại xuất hiện một vị cử thế vô địch người. Không, phải nói là yêu. Cái kia hắc sát trên thân. Xác thực có một viên yêu đan. Lúc này, Liệt Hỏa Lão Tổ cũng lấy lại tinh thần đến. Ở một bên nhỏ giọng mở miệng, có thể xem cái kia thiên yêu tình huống, cho dù có yêu đan, cũng chưa chắc có thể để cho trên người hắn tình huống triệt để cải thiện. Lý Diệu Nguyên cười khẽ, coi như không thể triệt để cải thiện, khôi phục một nửa thực lực, đối với ngươi chờ đến nói, có cái gì khác nhau? Hắn làm sao biết Quý Tông hắc sát trên người có yêu đan? Trương Tĩnh Hư sắc mặt vẫn như cũ âm u, nhìn qua Lý Diệu Nguyên lạnh giọng mở miệng, hắn lại thế nào biết rõ Quý Tông hắc sát sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lý Đạo Hữu, người bất giác cái này thật trùng hợp sao? Chúng ta Âm La Tông ở Lương Quốc, môn nhân đệ tử bị Lương Quốc người thẩm thấu, tiết lộ chút bí mật, cũng là không thể tránh được. Lý Diệu Nguyên mặt không đổi sắc, nói. Huống hồ, chuyện cho tới bây giờ, Trương Tông chủ truy cứu việc này còn có cái gì ý nghĩa? Lý Diệu Nguyên, ngươi đừng quên, Cổ Thông Túc âm thanh mở miệng, cho dù thiên yêu Tô Sinh khôi phục thực lực, hắn cũng sẽ tiên triều các ngươi Âm La Tông động thủ. Ta đương nhiên sẽ không quên, Lý Diệu Nguyên nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp hướng chân trời nhìn lại, buồn bã nói. Có thể tiên môn mở rộng, chúng ta Âm La Tông đồng dạng cũng là khó thoát một kiếp. Sớm tối cũng là một lần chết, chết tại trong tay ai thì thế nào. Nhưng bây giờ, nàng trầm thấp, cười một tiếng, nói, chư vị đoán một cái, thiên yêu có thể hay không để cho các ngươi tọa nguyện. Mở ra tiên môn, ngươi, Cổ Thông trì trệ, giận chỉ đối phương. Lại một câu cũng nói không nên lời. Ở đây tiên minh, triều đình rất nhiều đạo cơ, cũng từng cái sắc mặt âm u, bầu không khí ngưng trệ. Tất cả mọi người minh bạch, thiên yêu Tô Sinh khôi phục thực lực về sau, có lẽ sẽ cái thứ nhất hướng Âm La Tông động thủ. Nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không cho phép tiên minh người mở ra tiên môn, tiếp dẫn thượng giới người xuống tới. Đến lúc đó, bọn hắn đánh với thiên yêu một trận tuyệt khó khăn phòng ngừa. Mà lấy hôm nay thiên yêu Tô Sinh triển lộ uy năng. Hắn mặc dù một người, trong thiên hạ thực sự không ai cản nổi. Huống hồ, hôm nay hắn thực lực trăm không còn một, mà phục dụng yêu đan đằng sau. Lại cái kia sẽ mạnh đến mức nào? Tôn Hằng đứng ở giữa sân, nhìn xem mọi người biểu lộ khóe miệng hơi vểnh. Thực sự không vội mà muốn người rời đi. Ngươi muốn làm gì? Thật lâu, Trương Hư Tĩnh mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm bên trong đều là kiềm chế. Lý Đạo Hữu đem cái kia thiên yêu dẫn tới. Không chỉ là để chúng ta mở mang kiến thức một chút hắn thực lực a. Dĩ nhiên không phải, Lý Diệu Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh âm cũng biến thành lơ lửng không cố định lên. Ta chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Không chỉ là ta. Nàng quay lại đầu lâu, hướng phương xa nhìn lại, nói, còn có Âm La Tông tất cả mọi người. Tin tưởng tiên minh, chư vị cũng giống như vậy. 2000 năm, trọn vẹn 2000 năm. Nàng thanh âm nặng nề, trì hoãn âm thanh mở miệng, tất cả chúng ta đều muốn cùng thượng giới bắt được liên lạc, có thể lẫn nhau trong bóng tối ra tay, cho đến hôm nay nhưng như cũ ở cái thế giới này đánh lẫn nhau. Không được siêu thoát, hừ, Cổ Thông rên lên một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, phần lớn là các ngươi Âm La Tông lại kéo chúng ta chân sau a. Nếu như không phải các ngươi, sớm tại ngàn năm trước, chúng ta liền đã mở ra tiên môn, cùng thượng giới lấy được liên hệ. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, Lý Diệu Nguyên cũng không phủ nhận, thấp giọng thở dài, nói, tiên môn mở ra, thượng giới người tới, các ngươi đầu tiên phải làm liền là phải diệt ta Âm La Tông. Vì tự vệ, chúng ta cũng chỉ có thể như thế. Vậy bây giờ giống như ngươi nguyện. Cổ Thông tức thì nóng giận, nói, thiên yêu xuất thế cái kia mấy chục năm, thiên hạ tu pháp người cùng nhau tiêu tịch. Hiện tại việc này sắp tái diễn, chúng ta ngàn năm khổ công mắt thấy liền muốn lần nữa thất bại trong gang tấc. Ngươi cái này yêu nữ, càng nói càng tức, theo trên người hắn khí tức ba động, phía sau cửu nguyên băng tiên đại trận cũng theo đó sinh ra biến hóa. Xem như đăng tiên ti đương nhiệm ti chủ, Cổ Thông đối kinh thành trận pháp có nhất định điều khiển năng lực, một cỗ vô hình lực đạo đã từ phương xa kinh thành dâng lên, hướng phía nơi đây bao phủ mà tới. Cổ Thông tu vi mặc dù không bằng Lý Diệu Nguyên, nhưng ở nơi đây có khả năng bộc phát uy năng, lại là mọi người tại đây số một. Lý đạo hữu, Trương Hư Tĩnh nhưng là lần nữa ngăn lại Cổ Thông động tác, trầm giọng mở miệng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Không thế nào, Lý Diệu Nguyên thân hình hơi rất, nói, ta có thể giúp các ngươi sớm diệt trừ thiên yêu Tô Sinh. Có thể các ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện. Nha, Trương Hư Tĩnh đôi mắt vẩy một cái, không vội mà hỏi dò Lý Diệu Nguyên muốn cầu chuyện gì. Mà chỉ nói, ngươi có thể giúp chúng ta diệt trừ thiên yêu. Luôn có 7-8 phần hy vọng. Lý Diệu Nguyên nhếch miệng lên, nói, thiên yêu những năm này một mực trốn ở Lương Quốc Đô thành lòng đất, lấy vạn yêu trận ngưng tụ thiên địa chi lực, duy thì lấy hắn còn thừa không có mấy sinh cơ, chỉ cần rời đi trận pháp, không bao lâu, hắn liền sẽ mệnh vẫn tại chỗ. Lúc này hắn được rồi yêu đan, tất nhiên cũng sẽ trở lại nơi đó luyện hóa nuốt. Chúng ta Âm La Tông đối Lương Quốc Đô Thành cũng coi là quen biết, cùng trong các ngươi bên ngoài kết hợp, nhất định có thể phá mất nơi đó trận pháp. Chỉ cần chúng ta hành động nhanh chóng, để nó không có thời gian triệt để luyện hóa yêu đan, nên có nắm chắc đem thiên yêu Tô Sinh vây giết tại chỗ. Nàng vừa dứt tiếng, giữa sân mọi người biểu lộ chính là hơi động một chút. Thụ Cổ Thông thao túng, đến từ kinh thành cái kia đột kích khí tức cũng vô thanh vô tức rụt trở về. Trương Tĩnh Hư cũng là mặt lộ vẻ vẻ suy tư, thật lâu mới trì hoãn âm thanh mở miệng, nói, ngươi muốn cái gì? Âm La Tông các đệ tử chưa tới. Lý Diệu Nguyên thanh âm trầm xuống, nói, chuyện này kết, thiên hạ lại không người năng lực ngăn tiên môn mở ra. Có thể đợi đến thượng giới người tới đằng sau, ta cần các ngươi cam đoan sẽ không hướng chúng ta Âm La Tông động thủ. Ngoặc kép ngoặc kép, Trương Hư Tĩnh đôi mắt co rụt lại, đối với Lý Diệu Nguyên đòi hỏi, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Có thể hai tông dây dưa trọn vẹn 2000 năm ân oán, như thế nào như thế dễ như trở bàn tay có thể tản đi. Có thể nếu như không đáp ứng nàng, cái kia thiên yêu sự tình cũng tương tự không khoan nhượng. Mở ra tiên môn sự tình sợ là rốt cuộc khó thành. Đáp ứng nàng, một cái to thanh âm từ phía sau cách xa truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại có 3 vị đạo cơ đến kinh thành phương hướng chạy tới. Đi đầu người kia thân hình thon dài tráng kiện, ngũ quan anh vĩ, da thịt trong suốt như ngọc. Thân mang kim hoàng mãng long trường bào, hiển lộ hết phóng khoáng vĩ ngạn chi khí. Người tới chính là Đại Ung Thái tử Chu Huyền. 2000 năm, thời gian đã kéo đắc đủ lâu, chẳng lẽ tiền bối còn muốn lại kéo cái 2000 năm hay sao? Chu Huyền mặc dù tuổi tác không lớn, có thể khí thế bất phàm. Người khoác long bào, dưới chân đạp lên tường vân mà đến, giống như tiên giới đế vương, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn nhìn thẳng Trương Hư Tĩnh, tiếp tục nói, huống hồ, thiên yêu số tuổi thọ không thể lẽ thường tính ra. Nếu như lần này không đáp ứng nàng, tiên môn lại mở thời khác, sợ là sẽ phải xa xa khó vời. Ngoặc kép, hắn thoại âm rơi xuống, giữa sân mọi người sắc mặt đều biến phức tạp. Đối bọn hắn mà nói, đừng nói 2000 năm, sợ là 200 năm bọn hắn cũng đã đợi không được. Thái tử điện hạ nói có lý. Cổ thông cúi đầu thở dài, Trương tông chủ, mặc dù yêu nữ gian trá, có thể việc này chúng ta thực sự không thể không tiếp. Chuyện này, Trương Hư Tĩnh há to miệng, thần sắc hơi có vẻ giãy giụa, bất quá dừng một chút, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Cũng chỉ đành như thế, chư vị, các ngươi sự tình nói xong rồi. Lúc này, Tôn Hằng mới chậm âm thanh mở miệng. Có phải hay không cái kia đem chúng ta giao ra? Hừ, cổ thông sắc mặt trầm xuống. Trong lồng ngực tích tụ uất khí chính là không chỗ phát tiết thời điểm. Lúc này khí tức dương lên, liền muốn động thủ. Tranh, Tôn Hằng trong lòng bàn tay trường đao không gió run rẩy. Một cỗ vô hình túc sát chi ý cũng theo đó tràn ngập toàn trường. Bị hắn đao ý một kích. Giữa sân trên thân mọi người lúc này linh quang tỏa ra. Hộ thể pháp khí tự phát chuyển động. Lý Diệu Nguyên đôi mắt đẹp chớp động. Thân hình đã là rút lui vài dặm. Thoát ly Tôn Hằng đao ý phạm vi bao phủ. Nàng mặc dù bởi vì bí pháp trợ giúp, thực lực lại có tiến cảnh. Có thể nghĩ đến lúc trước Ngọc Môn Sơn cái kia chiến dịch. Đối với Tôn Hằng nàng đã lòng tràn đầy kiêng kỵ. Dưới cái nhìn của nàng, lấy vị này lúc trước triển lộ thực lực, sợ là trừ thiên yêu Tô Sinh bên ngoài, trong thiên hạ lại không người năng lực địch. Tiên minh triều đình ở chỗ này người là không ít, có thể hay không cầm xuống Tôn Hằng, sợ cũng là một cái ẩn số. Thế nào, muốn động thủ? Tôn Hằng thanh âm lạnh nhạt, đôi mắt cũng đã hơi phiếm hồng mang, một chút kim hoàng lông tóc cũng bắt đầu ở trên người hắn sinh sôi. Cổ tiền bối, dừng tay đi. Chu Huyền nhìn qua Tôn Hằng hai mắt rụt rụt. Đại thủ đặt nhẹ, đã là cản lại cổ thông động tác. Lúc này chính vào thời buổi rối loạn. Chúng ta không đổi phức tạp. Mà lại, Tôn Huynh đối với chuyến này, có lẽ vẫn là một sự giúp đỡ lớn. Điện hạ, cổ thông hơi biến sắc mặt, tựa hồ hơi có bất mãn. Người chẳng lẽ quên Minh Dương tiền bối, Hỏa Long đồng tử bọn hắn? Trên đời này không có tuyệt đối cừu nhân. Chu Huyền lắc đầu, hướng phía Lý Diệu Nguyên nhìn lại, nói, Ma Môn làm bao nhiêu nghiệt, chúng ta hôm nay không phải là muốn hợp tác với các nàng. Chuyện này, Liệt Hỏa đạo trưởng. Chu Huyền ngăn lại hắn câu chuyện, hướng Liệt Hỏa lão tổ mở miệng, đem người giao cho Tôn Huynh, đợi trải qua mấy ngày, ta sẽ cùng Tôn Huynh một lần. Hắn nửa câu sau, nhưng là nhìn về phía Tôn Hằng. Không thể không nói, vị này đại ung thái tử, trên thân xác thực có một cỗ làm cho lòng người xếp khí độ. Tôn Hằng thu hồi trường đao, hướng phía đối phương cách xa chắp tay, chân trời mây trắng trôi nổi, che cản nửa bên mặt trời. Để cho cái kia vầng sáng không tại chói mắt, ngược lại có vẻ hơi ấm áp. Một chỗ đỉnh núi cao, vừa vặn rời đi kinh thành chẳng bao lâu nữa, Âm La Tông tông chủ Lý Diệu Nguyên liền dừng ở nơi này. Nơi xa, một đạo ảm đạm độn quang xuyên qua mây trắng, tại trước người nàng không xa hạ xuống, hiện ra toàn thân áo trắng Chu Tử Du. Sư tôn, Lý Diệu Nguyên đầu lâu điểm nhẹ. Nói, hắn đã trở về. Chu Tử Du gật đầu. Thiên yêu không thể rời đi nơi đó quá lâu. Hắn trở về rất vội vàng. Xem ra kinh thành phụ cận động tác, hao phí hắn không nhỏ tinh lực. Hắn trốn ở nơi đó mấy trăm năm. Lương quốc mấy lần đại nạn cũng không hiện thân. Tất nhiên có không nhỏ hạn chế. Lý Diệu Nguyên khẽ cười một tiếng. nói, ngươi nơi đó làm thế nào? Đã theo sư tôn phân phó, xác định vị trí tốt. Chu Tử Du thân hình khom người xuống, nói, chỉ cần cho Tử Du một cây hương thời gian, là có thể đem chúng ta trận pháp tiếp vào Đại Lương Đô Thành. Tốt, tốt, Lý Diệu Nguyên đôi mắt đẹp sáng rõ. Những năm này, chúng ta cũng không tính là vô dụng công. Bá phụ ngươi nơi đó như thế nào rồi? Hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Đại Ung cùng Đại Lương một trận chiến, đã không thể tránh né. Đến lúc đó chúng ta, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.